Công lược tình địch, chương 23 cung đấu. Ta tới đây, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Đình Ân. Tô Lạc Y mở mắt phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng cổ hương cổ sắc, đồ đạc được trang hoàng tinh tế, chứng tỏ đây là gia đình rất có địa vị. Nhưng nếu chỉ như vậy thì không có gì là lạ cái. Có gì là lạ, ở đây chính là trên người Tô Lạc Y đắp toàn chăn là chăn. Cổ hương cổ sắc đại khái là cổ xưa, ta không biết miêu tả thế nào nên ta để vậy luôn. Đầu Tô Lạc Y xuất hiện một loạt hắc tuyến, câm nín một hồi, liền hỏi hệ thống. Hệ thống, đây là nơi nào? Hệ thống, hỏi bổn hệ thống làm gì? Ký chủ nên tiếp thu tư liệu thế giới. Tô Lạc Y đang ú ớ muốn mắng chửi, chợt ngoài cửa vang lên thanh âm. Tiểu thư, đại tiểu thư tới thăm người. Tô Lạc Y hướng hệ thống bức bối. Chút nữa tiếp thu tư liệu thế giới, ta tính sổ với ngươi sau. Mới vừa nói xong câu đó, cửa phòng liền mở. Tô Lạc Y mở to mắt nhìn đến mỹ nữ bận đồ cổ trang tiên lệ đang từ ngoài bước vào. Nói là mỹ nữ còn có chút sớm. Đại tiểu thư này thoạt nhìn chỉ mới 13-14 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan yêu nhã, làn da lại trắng nõn vô cùng mịn màng. Đôi mắt kia đen láy, phảng phất ẩn chứa hơi nước chọc người tâm sinh trìu mến. Tô Lạc Y hỏi hệ thống, này sẽ không là tình địch của ta đi, mẹ nó quá đẹp, hệ thống còn có tâm tình nói giỡn, chúc mừng, ký chủ đã đoán đúng. Đáng tiếc không có phần thưởng. Tô Lạc Y, thật là phiền, hệ thống rác rưởi này thật sự rất gợi đòn. Vị đại tiểu thư kia tới bên giường, nhẹ nhàng xoa đầu Tô Lạc Y. Y y muội cảm thấy thế nào? Tô Lạc Y mắt to chớp chớp, muội rất khỏe, chỉ là vừa nói xong, Tô Lạc Y liền ho khan. Mỹ nữ tì tì, vội vàng đỡ nàng nằm xuống, một mặt quan tâm nói. Có phải muội lại không uống thuốc? Tú Nhi, người như thế nào lại không chăm sóc tiểu thư cho tốt? Một câu nói sắc bén làm nha hoàn kia run run, chấm, Tô Lạc Y giữ chặt nàng, tỷ tỷ y y thật sự không có việc gì. Đại tiểu thư thở dài, muội nha chính là cậy mạnh, ta sẽ bảo Tú Nhi sắc cho muội một chén thuốc khác, lần này muội bắt buộc phải uống. Tô Lạc Y ngoan ngoãn gật đầu, thẳng đến khi, mỹ nữ đại tiểu thư, nhìn Tô Lạc Y uống xong chén thuốc rồi, dặn dò vài câu, sau đó mới lưu luyến mà rời đi. Tô Lạc Y vội nhét mứt hoa quả vào miệng, vẻ mặt thập phần thống khổ. Này hệ thống, vì sao bát thuốc này lại đắng vậy chứ? Hệ thống lãnh đạm, thuốc đắng dã tật vì ký chủ đang mắc bệnh. Tô Lạc Y ngơ ngác hỏi, ta mắc bệnh gì, cô còn chưa tiếp thu cốt truyện đâu. Hệ thống chính trực nói, bệnh đầu óc nha. Tô Lạc Y, này này này, hệ thống ngươi lại mắng ta. Cái hệ thống rác rưởi nhà ngươi không hề yêu ta. Chấm chấm, hệ thống mệt mỏi đánh trống lảng. Hiện tại ký chủ muốn tiếp thu tư liệu thế giới không? Tô Lạc Y vội vàng nuốt xuống miếng mứt hoa quả, hướng nha hoàn nói. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nha hoàn hành lễ lui ra. Vâng, tiểu thư, Tô Lạc Y, tiếp thu tư liệu, tiếp thu xong tư liệu thế giới, Tô Lạc Y úp mặt vào gối khóc nức nở. Hệ thống ngươi thật sự không yêu ta, có phải ở bên ngoài ngươi có tiểu yêu tinh khác rồi đúng không? Hệ thống cười hi hi, không có đâu, ta vẫn luôn yêu ký chủ, có mình ký chủ thôi nha. Tô Lạc Y đau lòng sụt sùi, ánh mắt lại sắc lẹp. Hệ thống rác rưởi nhà ngươi ngậm miệng quá mức xến xúa rồi. Hệ thống thực sung sướng khi Tô Lạc Y tức giận, ta vừa mới ngậm miệng đó thôi. Tô Lạc Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tiểu thư vừa rồi tên Thẩm Sơ Tĩnh, mà tên gọi của Tô Lạc Y ở thế giới này là Thẩm Lạc Y. Tô Lạc Y buồn bã nói. Hệ thống, ta có thể đổi nhiệm vụ khác được không? Hệ thống, không có dịch vụ này. Tô Lạc Y, cái hệ thống rác rưởi. Cốt truyện thế giới này đại khái là tỷ muội vì tranh giành một nam nhân mà trở mặt thành thù. Đại tiểu thư Thẩm Sơ Tĩnh gả cho đương kim thánh thượng, trở thành hoàng hậu, nhận được muôn vàn sủng ái. Mà Thẩm Lạc Y sau khi lớn lên cũng có tâm tư với hoàng đế, vì thế mượn cớ thăm hỏi, tỷ tỷ, nhiều lần tiến cung, bày mưu câu dẫn hoàng đế. Sau khi lớn lên Thẩm Lạc Y cũng là quốc sắc thiên hương, hoàng đế nhiều lần gặp được Thẩm Lạc Y, rốt cục động tâm. Thẩm Lạc Y bắt được tâm hoàng đế, hai tỷ muội hoàn toàn trở mặt thành thù. Nhưng Thẩm Lạc Y lại thực tàn nhẫn, bày kế vô oan Thẩm Sơ Tĩnh, mượn tay hoàng đế ban cho tỷ tỷ nàng một ly rượu độc. Chuyện xưa không có kết thúc bởi vì uống xong ly rượu độc kia, đại tiểu thư trọng sinh. Tô Lạc Y đang làm tổ trong chăn vậy mà run bần bật. Hệ thống, ta rất sợ hãi a. Ân chợt phát hiện hệ thống nhà y rất manh, nhưng nhiều hơn vẫn là rất gợn đòn. Đình, ở chương này lúc ân áp ta chưa beta nên nhiều đoạn ân có thể bỏ sót, đánh sai từ và quên cách đoạn. Nhưng không sao, ta đã beta lại rồi nha. PS, những lời bán manh ở dưới đều là ân nói hết, ta mới không nói cái kiểu hôn moa moa như vậy đâu. Các tiểu khả ái nhấn ngôi sao ủng hộ tụi ta nha. Cầu comment nữa, moa moa, cách chương.